Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 79, ký ức quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Sơn Thanh gọi điện thoại cho Hiểu Thanh Tĩnh, nhưng không ngờ lại bị cúp máy. Cậu gọi thêm hai cuộc nữa, đối phương mới bắt máy. Ba, nhưng người trả lời không phải Hiểu Thanh Tĩnh, mà là trợ lý đi cục Anh ra nước ngoài. Cậu chủ, tôi là Trương Nam, hiện tại sếp không tiện nghe điện thoại. Trong lòng Hiểu Sơn Thanh bỗng dưng trùng xuống, dựa vào sự hiểu biết của cậu về Hiểu Thanh Tĩnh. Nếu cậu gọi nhiều cuộc như vậy, Hiểu Thanh Tĩnh nhất định sẽ hiểu cậu có việc gấp. Cho dù đang họp quan trọng cũng sẽ dừng lại nghe điện thoại. Nhưng lần này lại là trợ lý trả lời. Ba tôi đang làm gì vậy? Hiểu Sơn Thanh lo lắng hỏi. Có thể cho tôi làm phiền ông ấy 5 phút không? Chỉ cần cho tôi nói chuyện với ông ấy một chút. Trợ lý Trương Nam im lặng vài giây, rồi mới nói. E là sếp không thể nghe điện thoại của cậu. Ba tôi có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hiểu Sơn Thanh cảm thấy đầu ngón tay lạnh toát. Tim đập thình thịch. Lần này Trương Nam trả lời rất nhanh. Sếp vừa ngất xỉu, đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Anh ấy dặn là đợi khi nào xác nhận tử vong mới được báo cho cậu. Hiểu Sơn Thanh cảm giác như máu đông lại. Trương Nam nói câu này một cách bình tĩnh như vậy. Cái gì mà đợi xác nhận tử vong mới báo cho cậu? Chẳng lẽ Hiểu Thanh Tĩnh đã biết trước mình sẽ chết khi ra nước ngoài sao? Tại sao lại đột nhiên ngất xỉu? Chẳng phải anh vẫn luôn khỏe mạnh sao? Cậu cầm điện thoại, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tai ù đi, dường như không nghe rõ người đối diện đang nói gì. Cậu lắp bắp hỏi, ba tôi, ở đâu? Bệnh viện nào? Cho tôi địa chỉ. Cậu đứng trong hành lang bệnh viện. Phía sau là phòng khám. Bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho Diệp Trần. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ. Diệp Trần rất quan trọng. Hiểu Thanh Tĩnh cũng rất quan trọng. Không ai được phép xảy ra chuyện. Nhưng Trương Nam ở đầu dây bên kia không cho cậu địa chỉ. Mà nói, cậu chủ, sếp dặn nếu anh ấy xảy ra chuyện, xin cậu đừng đến đây mà hãy ở lại Hàng Châu với cô Diệp. Tại sao ba cậu lại dặn dò như vậy? Hiểu Sơn Thanh còn muốn nói gì đó, thì thấy một người từ cuối hành lang bước nhanh đến. Gọi, cậu Sơn Thanh, là Bạch An. Hiểu Sơn Thanh nhìn thấy Bạch An vội vàng chạy đến, liếc nhìn điện thoại trên tay anh ta. Nói, cậu Sơn Thanh đã biết rồi sao? Hóa ra Bạch An cũng biết chuyện này sao? Bạch An đợi cậu cúp điện thoại. Trước tiên hỏi thăm tình hình của Diệp Trần, sau đó mới nói, thực ra, sếp đã phát hiện ra mình bị ung thư ác tính từ rất sớm. Đây là một loại ung thư di truyền. Ba và ông nội của sếp đều chết vì căn bệnh này. Cũng ở độ tuổi gần giống sếp bây giờ, vậy nên sếp biết rõ thời gian của mình không còn nhiều nữa. Anh ấy muốn ra đi trong yên lặng. Cho nên chuyến công tác này không phải vì công việc, mà là vì muốn ra nước ngoài chờ chết trong yên lặng sao? Đầu óc Hiểu Sơn Thanh ong ong, tại sao cậu chưa từng nghe Hiểu Thanh Tĩnh nhắc đến chuyện này? Cậu vẫn luôn nghĩ Hiểu Thanh Tĩnh rất khỏe mạnh, anh không bao giờ ốm đau, ngày nào cũng tập thể dục. Bạch An lấy ra hai bản di chúc, là do Hiểu Thanh Tĩnh đã lập từ trước, một bản cho Hiểu Sơn Thanh. Một bản cho Diệp Đồng Trần. Hiểu Thanh Tĩnh để lại công ty và bất động sản của mình cho Hiểu Sơn Thanh, còn cổ phần của đạo quán Bão Nhất và toàn bộ tài sản hàng tỷ USD đều cho Diệp Đồng Trần. Ngón tay Hiểu Sơn Thanh cầm hai bản di chúc run rẩy. Hóa ra ba cậu đã lên kế hoạch cho hậu sự của mình từ sớm như vậy. Bạch An thậm chí còn nói với cậu, Hiểu Thanh Tĩnh đã ủy thác cho một tổ chức ở nước ngoài xử lý thi thể của mình. Đến lúc đó trợ lý Trương Nam sẽ mang cho cốt của anh về nước. Không cần cậu phải bận tâm đến hậu sự. Mọi thứ đều được lên kế hoạch chu đáo như vậy. Dường như anh đang cố gắng hết sức để không gây thêm phiền phức cho Hiểu Sơn Thanh. Cả người Hiểu Sơn Thanh lạnh toát. Cậu chủ, sếp không muốn cậu quá đau buồn. anh ấy nói kết thúc sớm còn hơn tiếp tục chịu đựng sự dày vò của bệnh tật. Bạch An cố gắng kìm nén giọng nói để an ủi Hiểu Sơn Thanh. So với việc đau buồn cho anh ấy, sếp càng hy vọng cậu có thể chăm sóc tốt cho cô Diệp. Hiểu Sơn Thanh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch An với vẻ mặt ngẩn ngơ. Cậu không nhận ra khóe mắt mình đã ươn ướt, khuôn mặt cứng đờ lại, chỉ nghe thấy giọng nói của mình run rẩy hỏi. Ông ấy thích Diệp Trần phải không? Lúc này, cầm hai bản di chúc trên tay, cậu không còn cách nào tự thuyết phục bản thân rằng Hiểu Thanh Tĩnh chỉ đơn thuần là có thiện cảm với Diệp Trần. Hiểu Thanh Tĩnh biết rõ sở thích của Diệp Trần, để lại toàn bộ tài sản cho cô. Thời gian trước, Hiểu Thanh Tĩnh đã bất chấp tất cả để giành được quyền thầu đạo quán Bão Nhất. Hóa ra là vì muốn dành cho Diệp Trần, bởi vì anh thích cô. Hiểu Thanh Tĩnh thích Diệp Trần, phải không? Khi cậu hỏi ra câu này, trong lòng chỉ còn lại nỗi buồn và tiếc nuối. Buồn vì Hiểu Thanh Tĩnh đã ra đi trong cô độc theo cách này. Tiếc nuối vì nếu anh thích Diệp Trần, tại sao không nói ra? Tại sao không nói ra sớm hơn? Như vậy khi ra đi có phải anh sẽ vui vẻ hơn một chút không? Có phải sẽ không còn cô độc và tiếc nuối như vậy không? Khóe mắt Bạch An cũng đỏ hoe. Giọng nói khàn đặc, có lẽ vậy, sếp chưa bao giờ đề cập đến những chuyện này. Anh ấy chỉ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh cô Diệp. Hiểu Sơn Thanh mệt mỏi dựa vào bức tường lạnh lẽo, che đôi mắt nóng rực. Có phải vì cậu mà Hiểu Thanh Tĩnh đã chôn giấu tình cảm của mình với Diệp Trần hay không? Hiểu Thanh Tĩnh chưa bao giờ bộc lộ tình cảm của mình với Diệp Trần. Nhưng mỗi câu chữ trong di chúc đều giống như đang bày tỏ tình yêu. Nếu bây giờ Hiểu Thanh Tĩnh vẫn còn tỉnh táo, biết được Diệp Trần hôn mê, nhất định anh sẽ lập tức chạy về nhỉ, nhất định sẽ không thể che giấu tình cảm của mình nữa. Phải không? Lúc này, Hiểu Sơn Thanh hận bản thân bất lực, cậu không những không phát hiện ra sự bất thường của Hiểu Thanh Tĩnh, mà còn không có cách nào đánh thức Diệp Trần. Giá như cậu có thể phát hiện ra Hiểu Thanh Tĩnh bị bệnh sớm hơn thì tốt rồi. Giá như cậu có thể xác nhận tình cảm của Hiểu Thanh Tĩnh dành cho Diệp Trần sớm hơn thì tốt rồi. Đừng đau buồn, Bạch An cố gắng an ủi cậu, nhưng phát hiện ra lời nói thật vô dụng. Anh ta chỉ có thể nói với Hiểu Sơn Thanh, trước khi ra nước ngoài, sếp rất vui vẻ. Anh ấy nói kiếp này mình đã không còn gì hối tiếc. Chỉ dặn dò tôi hãy nói với cậu rằng hãy ở bên cạnh cô Diệp. Anh ấy dặn dò đi dặn dò lại. Chỉ có một điều duy nhất. Nhất định phải để Sơn Thanh ở bên cạnh Diệp Trần. Anh ấy đã lường trước được tất cả. Nhưng lại không ngờ rằng cô Diệp sẽ xảy ra chuyện. Sao lại đột nhiên hôn mê như vậy? Bạch An cúi đầu nhìn điện thoại. Trong đó có tin nhắn WeChat mà Trương Nam vừa gửi cho anh ta. Nói lá bùa mà Hiểu Thanh Tĩnh luôn mang theo người đột nhiên bốc cháy. Bạch An vội vàng gõ chữ hỏi Trương Nam. Thời gian cụ thể khi sếp ngất xỉu, Trương Nam cũng nhanh chóng trả lời thời gian chính xác. Khoảng thời gian này, chẳng phải trùng với lúc cô Diệp hôn mê sao? Có phải Diệp Trần xảy ra chuyện rồi không? Trên đường bị áp giải đến trại giam, Trương Nghê không nhịn được hỏi cảnh sát. Bà ta rất muốn nhận được câu trả lời. Diệp Trần sắp chết rồi. Như vậy bà ta sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng cảnh sát chỉ cau mày bảo bà ta im lặng, không nói gì với bà ta cả. Không nói bà ta cũng đoán được, Diệp Trần nhất định là xảy ra chuyện rồi. Bà ta đã nghe thấy tiếng xe cứu thương, còn nhìn thấy tổ chương trình hỗn loạn, ngồi trên xe áp giải, bà ta không kìm nén được niềm vui sướng trong lòng. Không ngờ tên thầy bói vô dụng thẩm sắc kia lại nói đúng. Kỳ vọng chết, Diệp Trần sẽ phải nhận báo ứng. Thời gian trước, thẩm sắc bị ung thư khoang miệng phải nhập viện. Lúc đó con trai bà ta là Diệu Quang cũng đang nằm viện. Mặc dù bà ta không được phép vào chăm sóc con trai nhưng cũng ở lì trong bệnh viện. Không ngờ có một đêm bà ta lại nằm mơ thấy thẩm sắc. rất mơ hồ, chỉ nghe thấy Thẩm Sắc nói với bà ta trong mơ. Bà không giết được Diệp Trần đâu. Muốn giết cô ta thì hãy giết Kỳ Vọng. Cô ta sẽ bị cả báo. Bà ta tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Bởi vì chỉ vài ngày trước bà ta vừa đưa cho em trai Trương Diệu Tông 5 triệu tệ để tìm người giết Diệp Trần. Chuyện này lúc đó chỉ có bà ta và Trương Diệu Tông biết. Sao lại nằm mơ thấy Thẩm Sắc nói với bà ta như vậy? Nhưng lúc đó Thẩm Sắc sắp chết rồi. Vì vậy bà ta cũng không để tâm đến một giấc mơ. Ai ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến Diệp Trần đang yên đang lành bỗng nhiên ngất xỉu trước mặt bà ta. Mà trước khi khai tòa hôm nay, luật sư của bà ta đã nói với bà ta rằng Kỳ Vọng không sống được bao lâu nữa. Bà ta không khỏi liên tưởng đến câu nói của Thẩm Sắc trong mơ. Kỳ Vọng chết rồi sao? Vậy nên Diệp Trần mới bị quả báo. Thật là tốt quá, Trương Nghê còn muốn hỏi xem Kỳ Vọng có chết thật không. Nhưng Trương Diệu Tông đang bị áp giải bên cạnh đột nhiên mặt mày tím tái. Toàn thân run rẩy, giống như không thở được mà co giật ngã xuống đất. Cả bà ta và viên cảnh sát áp giải đều giật mình. Nhưng chưa kịp để bà ta lên tiếng gọi, Trương Diệu Tông đã cảm thấy cổ họng mình như bị ai đó bóp nghẹt. Không thở nổi. Mắt tối sầm lại, anh ta vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng chỉ trong tích tắc đã tắt thở. Bệnh viện náo loạn, Kỳ Diệu Quang đang thoi thóp trong phòng ICU bỗng nhiên tỉnh lại. Vì tỉnh dậy quá đột ngột, lúc đó chỉ có một nữ y tá đang truyền dịch cho hắn. Cảnh sát canh gác bên ngoài chưa kịp phản ứng thì Kỳ Diệu Quang đã khống chế nữ y tá. Trốn vào phòng xử lý khử trùng và khóa trái cửa. Cảnh sát canh gác bên ngoài chĩa súng cảnh cáo nhưng Kỳ Diệu Quang vẫn không hề nao núng. Một bệnh nhân nặng được bác sĩ chẩn đoán là sắp chết sao có thể đột ngột tỉnh lại và còn khỏe mạnh như vậy. Ngay cả bác sĩ cũng không thể lý giải nổi. Chỉ có Kỳ Diệu Quang tự biết. Bởi vì hắn không còn là Kỳ Diệu Quang nữa. Mà là Thẩm Sắc, nữ y tá bị trói chặt. Bịt miệng và đẩy ra chắn cửa. Cô ấy sợ hãi nhìn bệnh nhân Kỳ Diệu Quang như kẻ mất trí. Dùng máu trong phòng khử trùng viết hai cái tên và dãy số lên hai hình nhân xé từ giấy vệ sinh. Miệng lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Hai hình nhân đó như sống dậy. Co giật dưới lòng bàn tay Kỳ Diệu Quang. Kỳ Diệu Quang mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình trông thật sự như bị ma nhập. Lòng bàn tay ấn lên hai hình nhân đang co giật, sắc mặt trắng bệch dần dần hồng hào trở lại. Nữ y tá sợ hãi đến mức phát điên, không dám nhúc nhích. Hai cái tên được viết trên hai hình nhân đó là Trương Nghê và Trương Diệu Tông. Cảnh sát bên ngoài hình như ngày càng đông, nhưng Kỳ Diệu Quang lúc này chẳng mảy may quan tâm, dù sao hắn ta cũng không sống được bao lâu nữa. Chỉ muốn liều mạng lần cuối trước khi chết. Hắn ta nhất định phải khiến Diệp Đồng Trần nhớ đến mình. Khắc cốt ghi tâm nhớ đến mình. Hắn ta dùng mảnh thủy tinh rạch ngón tay. Dùng máu nhanh chóng viết một dãy ngày tháng sinh lên tấm kính trước mặt. Đó là ngày tháng sinh của Hiểu Thanh Tĩnh. Hiểu Thanh Tĩnh chính là tên đạo sĩ trẻ ngạo mạn bên cạnh Diệp Đồng Trần phải không? Hắn ta nhớ đạo sĩ trẻ đó tên là Tiểu Thanh Tĩnh. Lúc trước, khi Diệp Đồng Trần cứu hắn ta, bên cạnh cô có đạo sĩ trẻ ngạo mạn đó đi cùng. Đạo sĩ trẻ đó luôn đi theo Diệp Đồng Trần, gần như ăn ngủ cùng cô, như hình với bóng, và còn rất thù địch với hắn ta. Thẩm Sắc nhớ có mấy lần Diệp Đồng Trần thay thuốc cho hắn ta. Toàn thân hắn ta đầy vết thương. Phải trần truồng nằm trên giường không thể động đậy. Cần Diệp Đồng Trần cẩn thận gỡ từng lớp băng gạc ra để bôi thuốc rồi băng bó lại. Đạo sĩ trẻ đó liền ghen tị muốn thay Diệp Đồng Trần thay thuốc cho hắn ta. Nhưng lúc đó hắn ta căm hận việc có nhiều người chạm vào mình. Người duy nhất hắn ta tin tưởng chỉ có Diệp Đồng Trần. Hắn ta giống như một con quái vật bị người ta luyện thành dược nhân. Chỉ muốn giết sạch tất cả mọi người. chỉ cho phép Diệp Đồng Trần đến gần và chạm vào. Vì vậy, hắn ta đã cào cấu đạo sĩ trẻ đó. Đạo sĩ trẻ tức giận muốn đánh hắn ta. Diệp Đồng Trần gọi anh, Tiểu Thanh Tĩnh, đừng quậy nữa, cô thật tốt với đạo sĩ trẻ đó. Đạo sĩ trẻ chỉ bĩu môi tủi thân. Cô đã tiến đến nắm lấy tay anh, xem vết thương trên tay anh, dịu dàng dỗ dành, ngươi đang so đo cái gì vậy? Nam nữ già trẻ trong mắt ta đều như nhau, đều là một sinh mạng. Thẩm Sắc nằm trên giường nhìn đạo sĩ trẻ đó, chỉ cảm thấy chướng mắt. Đạo sĩ trẻ đó giống như một thiếu niên được nuông chiều, được dỗ dành rồi mà còn dám cãi lại. Vậy ta muốn ngủ chung giường với người, người lại không cho. Lúc đó Thẩm Sắc rất ghét anh, không ngờ đạo sĩ trẻ đó không chết, còn sống đến bây giờ trở thành ông chủ Hiểu Thanh Tĩnh của tập đoàn Thiện Thủy. Ban đầu, Thẩm Sắc không liên tưởng đến việc anh chính là đạo sĩ trẻ đó. Nhưng sau này khi anh và Diệp Đồng Trần ngày càng thân thiết, Thẩm Sắc càng nghi ngờ. Cho đến khi Hiểu Thanh Tĩnh vì bảo vệ ngôi mộ của Thiện Thủy Thiên Sư mà đâm Kỳ Diệu Quang, hắn ta mới chắc chắn, bởi vì hắn ta đã từng thấy thân thủ và thuật pháp của đạo sĩ trẻ đó. Giống hệt Hiểu Thanh Tĩnh, không biết ngày tháng sinh của Diệp Đồng Trần, nhưng ngày tháng sinh của Tiểu Thanh Tĩnh thì Thẩm Sắc nhớ rất rõ. Bởi vì lúc trước Diệp Đồng Trần từng tổ chức sinh nhật cho Tiểu Thanh Tĩnh, cũng vào ngày hôm đó, Diệp Đồng Trần dẫn Tiểu Thanh Tĩnh rời đi, bỏ mặc hắn ta cho ông chủ tiệm thuốc. Ngày này hắn ta khắc cốt ghi tâm. Thẩm Sắc nhìn chằm chằm vào dãy ngày tháng sinh trên tấm kính. Một lần nữa sử dụng cấm thuật, hắn ta muốn Hiểu Thanh Tĩnh chết, lập tức chết đi. Diệp Đồng Trần nhất định sẽ vì cứu Hiểu Thanh Tĩnh mà đến tìm hắn ta. Vì cấm thuật này, hắn ta đã hy sinh mạng sống của Trương Nghê và Trương Diệu Tông. Trong căn phòng khử trùng nhỏ hẹp này, dựng ngón tay nhỏ máu đọc chú, ánh sáng đỏ từ dưới chân hắn ta cuồn cuộn bốc lên. Dãy ngày tháng sinh trên tấm kính rỉ máu, nội tạng Thẩm Sắc cũng sôi sục vì sử dụng cấm thuật. Hắn ta phun ra một ngụm máu, nhưng nhìn thấy máu trên tấm kính, hắn ta lại cười. Thì ra Hiểu Thanh Tĩnh vốn đã sắp chết rồi, vậy thì để anh chết ngay lập tức đi. Phụt, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên trong cơn ác mộng đen kịt. Diệp Đồng Trần nhìn về phía ngọn lửa, nhìn thấy lá bùa bình an mà cô đưa cho Hiểu Thanh Tĩnh đang cháy. Đây không chỉ là bùa bình an, mà còn là bùa hộ mệnh, sẽ đưa Hiểu Thanh Tĩnh đến bên cạnh cô trong trường hợp khẩn cấp khi anh gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cứu anh thoát khỏi nguy hiểm. Xung quanh là những tiếng ồn ào hỗn loạn, cô nghe thấy rất nhiều người gọi, ông chủ Hiểu Thanh Tĩnh đang đưa anh vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy sắc mặt tím tái của Hiểu Thanh Tĩnh, cô chắc chắn rằng việc cô bất tỉnh không phải do ác quả, mà là do Hiểu Thanh Tĩnh gặp chuyện. Sau khi lá bùa cháy, cô đã xuất hồn đến bên cạnh Hiểu Thanh Tĩnh. Trợ lý của Hiểu Thanh Tĩnh đang dùng tiếng Anh giao tiếp với bác sĩ và y tá. Hình như đang nói Hiểu Thanh Tĩnh đã dặn dò không được cấp cứu. Tại sao lại không cấp cứu? Hiểu Thanh Tĩnh đã xảy ra chuyện gì? Là ác cả sao? Diệp Đồng Trần bước nhanh đến bên giường bệnh, lại nhìn thấy trên cổ Hiểu Thanh Tĩnh có một vết cắt mỏng. Nằm ngay trên cổ họng, giống như bị cắt đứt khí quản vậy. Đây không phải ác quả, mà là huyết chú. Có người đã sử dụng cấm thuật huyết chú lên Hiểu Thanh Tĩnh. Diệp Đồng Trần đưa tay ấn lên vết thương, nhắm mắt tìm kiếm kẻ hạ huyết chú. Người thoáng qua trước mắt lại là Kỳ Diệu Quang. Kỳ Diệu Quang, tấm kính trong phòng khử trùng đột nhiên vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn tung tóe lên mặt. Kỳ Diệu Quang, hắn ta bị chấn động lùi lại, va vào tủ khử trùng, máu từ khóe miệng chảy ra, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Diệp Đồng Trần đang đứng trước mặt. Cô đến rồi, cô thật sự đến rồi. Mảnh vỡ thủy tinh vương vãi khắp nền nhà. Cô đứng trước mặt hắn ta trong trạng thái linh thể, đưa tay bóp cổ hắn ta. cau mày, anh không phải Kỷ Diệu Quang, anh là Thẩm Sắc. Đôi mắt Thẩm Sắc sáng rực lạ thường, tuy khắp mặt là máu, nhưng hắn ta không cảm thấy đau, vẫn mỉm cười. Cảm động thật, Diệp Thiên Sư vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra tôi rồi. Sao anh lại nhập vào người Kỷ Diệu Quang? Diệp Đồng Trần khó tin nhìn hắn ta. Trước đó pháp lực của hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Trừ phi, hắn tự sát, trong khoảnh khắc linh hồn xuất ra đã nhập vào người Kỷ Diệu Quang đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Anh chết rồi sao? Phải, tôi đã tự sát. Thẩm Sắc nhìn thẳng vào cô, chính là muốn liều mạng lần nữa để gặp cô. Kỷ Diệu Quang là lựa chọn duy nhất, bởi vì Kỷ Diệu Quang mất đi ý thức không thể chống lại sự nhập hồn của hắn ta. Cũng bởi vì hắn ta biết ngày tháng sinh của Kỷ Diệu Quang, cho nên hắn ta chọn Kỷ Diệu Quang. Rất may mắn hắn ta nhập hồn thành công, còn nhân tiện hiến tế Trương Nghê và Trương Diệu Tông để có được một chút linh lực. Diệp Thiên Sư còn chưa biết, trong thế giới này linh lực có được là thông qua tuổi thọ của người khác sao? Thẩm Sắc đưa tay nắm lấy cổ tay Diệp Đồng Trần, linh lực lưu chuyển giữa hai người. Hắn ta không muốn làm Diệp Đồng Trần bị thương, chỉ muốn để cô hiểu rõ hắn ta đã làm những gì vì cô. Tôi vì cô giết chết hai kẻ ngu xuẩn Trương Nghê và Trương Diệu Tông. Cô vui không? Hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt cô, cố gắng đọc được chút cảm xúc từ trong đó. Hay là áy náy, bá nhân vì cô mà chết. Nhưng trong mắt Diệp Đồng Trần không hề có chút áy náy nào. Cô không phải là thiên sư cứu khổ cứu nạn, thương xót chúng sinh sao? Anh giết bọn họ để đổi lấy linh lực, chính là vì muốn hạ huyết sát lên người Hiểu Thanh Tĩnh. Diệp Đồng Trần sửa lời hắn ta, là hắn ta làm ác, không liên quan đến cô. Hiểu Thanh Tĩnh và anh không thù không oán. Anh làm như vậy là vì muốn dẫn tôi tới đây. Anh có biết dùng cấm thuật như vậy sẽ phải chịu trời phạt hay không? Hắn ta không để tâm. Thật thông minh, ánh mắt Thẩm Sắc tràn đầy điên cuồng. Trên đời này quả nhiên chỉ có Diệp Đồng Trần mới xứng đáng trở thành đối thủ của hắn ta. Cô luôn có thể đoán được hắn ta muốn làm gì, nhưng cô nhất định không đoán được tại sao tôi lại làm như vậy. Diệp Đồng Trần quả thật nhíu mày khó hiểu, vì muốn lấy linh cốt của tôi. Thẩm Sắc không nhịn được cười, máu tươi từ khóe môi chảy xuống. Hắn cũng không thèm để ý, cô thật sự không hiểu. Quả thật tôi muốn có được linh cốt, nhưng chỉ muốn có được linh cốt của sư phụ cô. Tôi không muốn lấy của cô. Sao tôi có thể nhẫn tâm nhìn cô biến thành một người phàm bình thường? Tôi muốn có được linh cốt chỉ là muốn đánh bại cô. Chỉ có Diệp Thiên Sư cao cao tại thượng mới có thể làm đối thủ của hắn ta. Diệp Đồng Trần vẫn không hiểu. Thẩm Sắc, anh làm vậy là vì muốn trả thù năm đó tôi phế bỏ tu vi của anh, khiến anh vĩnh viễn không thể tu luyện sao? Cô chỉ nhớ được như vậy. Thẩm Sắc lại đột nhiên nổi giận, nắm chặt cổ tay cô hỏi, cô thật sự cho rằng tôi chỉ vì như vậy sao? Cô thật sự không nhớ tôi sao? Tại sao không nhớ tôi? Tên của tôi là do cô đặt, sao cô có thể không nhớ chứ? Diệp Đồng Trần sững sờ, Thẩm Sắc, cái tên này là do tôi đặt, tại sao cô không có chút ấn tượng nào? Thẩm Sắc nắm lấy tay cô, áp chặt lên trán mình. Cô không thể không nhớ, không thể không nhớ. Trong lòng bàn tay truyền đến một luồng nhiệt nóng rát, đó là Thẩm Sắc đang truyền ký ức của hắn cho cô. Diệp Đồng Trần nhắm mắt lại, cô nhìn thấy một người đầy ghẻ lở, chân chuồng nằm trong lồng chó, trên người chảy thứ dịch mủ hôi thối, giống như đã chết. Nhưng khi cô đến gần, người nọ hơi thở thoi thóp, mở mắt nhìn cô. Đó là một đôi mắt tuyệt vọng, nhưng lại rất sáng. Cô dùng kiếm chặt đứt dây xích trên lồng, ngồi xổm xuống, cẩn thận mở lồng, nhẹ giọng nói với người bên trong. Đừng sợ, ta đến cứu ngươi, ta tên Diệp Đồng Trần, ta đưa ngươi đi, được không? Cô chậm chậm đưa tay về phía hắn, nhưng hắn lại như con chó giữ cảnh giác, cắn một cái vào tay cô, máu từ trên tay cô tuôn ra. Cô nhíu mày vì đau, nhưng không hất hắn ra, cũng không rụt tay về, mà nói với hắn, đã cắn rồi thì đừng lãng phí, máu của ta có lợi cho vết thương của ngươi, uống đi. Hắn cứ như vậy cắn tay cô, nuốt một ngụm máu của cô, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, càng ngày càng khó hiểu, dường như đang khó hiểu tại sao cô không đánh hắn, không giết hắn, mà còn cho hắn uống máu, một ngụm lại một ngụm, không biết máu kia có tác dụng kỳ diệu gì. Hắn càng ngày càng mê man, không khống chế được cơ thể mềm nhũn, buông lỏng miệng, hắn nghe thấy cô cười. Đừng sợ, chỉ là cơ thể ngươi quá suy nhược, tạm thời không tiếp nhận được máu của ta. Cô lại gần hắn lần nữa, đưa tay ra nói, ta ôm ngươi ra ngoài. Hắn muốn phản kháng, nhưng toàn thân không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc cho cô ôm mình ra khỏi lồng. Hắn nhìn thấy dịch mủ hôi thối trên người mình dính vào quần áo cô. Nhưng cô không hề để ý, chỉ ôm hắn chặt hơn một chút. Nhíu mày nhẹ giọng nói, bọn họ làm ngươi bị thương thành ra thế này, nhất định rất đau, thật kỳ lạ, chưa từng có ai quan tâm đến sống chết của hắn, nhưng vị thiên sư này lại quan tâm hắn có đau hay không. Vài ngày sau đó, hắn không có chút sức lực nào, nhìn vị thiên sư như ánh trăng sáng này tận tâm tận lực chăm sóc hắn. Hết lần này đến lần khác rửa sạch vết thương, bôi thuốc băng bó cho hắn, cô còn tự mình đút thuốc cho hắn uống. Cô không biết mệt mỏi nói chuyện với hắn, mặc dù hắn chưa bao giờ đáp lại. Một ngày nọ, cô mang về một gói điểm tâm, bẻ một miếng đưa đến bên miệng hắn nói, thử xem, là bánh hạt dẻ, ngọt ngào thơm ngon. Hắn há miệng, ăn miếng ngọt đầu tiên trong đời. Đúng vậy, trước đó hắn chưa bao giờ được ăn đồ ngọt. Hắn được nuôi lớn như một dược nhân, ăn ngũ cốc thô và thuốc men để duy trì sự sống. Chưa bao giờ biết trên đời này còn có thứ ngon như vậy. Miếng bánh tan trong miệng, hắn đột nhiên bật khóc. Sao ngươi lại khóc? Diệp Đồng Trần nghiêng đầu nhìn hắn, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt cho hắn. Là không thích ăn sao? Hắn vừa khóc vừa ăn hết chỗ bánh hạt dẻ trong tay cô, không kìm được nước mắt. Thích, bởi vì quá thích. Cô cứ như vậy nhìn hắn, ánh mắt như vỡ vụn, đau lòng đưa tay xoa đầu hắn nói, đừng khóc nữa, nếu ngươi thích, sau này mỗi ngày ta sẽ mua cho ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, miệng đầy bánh hạt dẻ hỏi cô, thật sao? Cô mỉm cười gật đầu, lại nói, nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết tên của ngươi, nhà ngươi ở đâu, ngươi còn người thân nào nữa không? Hắn lần đầu tiên trả lời cô, hắn đã không còn người thân, hắn cũng không nhớ nhà mình ở đâu, chỉ nhớ lúc còn rất nhỏ đã bị bán cho lão già làm dược nhân. Cứ như vẫn lớn lên, còn về cái tên, hắn chỉ nhớ cha mình được gọi là Lão Thẩm, lão già gọi hắn là Hạc Đỉnh Hồng, là tên một loại thuốc độc, bởi vì lão già muốn luyện hắn thành người độc. Diệp Đồng Trần nhíu mày nói, cái tên này không hay, ta đổi cho ngươi cái khác. Cô suy nghĩ một chút, nhìn thấy những con chim sẻ đang ríu rít ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, gọi ngươi là Thẩm Tước đi. Chim sẻ, hy vọng sau này ngươi có thể tự do vui vẻ như chim sẻ. Nói nhiều hơn một chút, hắn ngây ngốc nhìn cô, lẩm bẩm tên mình, Thẩm Tước, Thẩm Tước. Cô hy vọng hắn tự do vui vẻ. Đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy. Cách chương.